Lưu Manh Lão Sư, chương 1132, người không nóng sao, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh nói, ta cũng không phải rất rõ ràng hắn là đang làm gì. Trần Thiên Minh cũng không muốn cùng đại tẩu nhiều lời, hắn đem cửa xe mở ra để Quách Mẹ cùng Quách Hiểu Đan đi vào. Đại tẩu thân đầu vừa thấy ngay lúc đó phía trước đã ngồi người nàng cùng với Quách Biển không ngồi được, sắc mặt của nàng lại bất đồng, này cho chúng ta như thế nào ngồi a? Quách Biển lôi kéo đại tẩu, chúng ta đánh xe trở về đi. Ngươi cho là đánh xe không cần tiền a? Nhà của chúng ta nghèo na tiêu phí được rất tốt. Đại tẩu mắng, sớm biết rằng vừa rồi nàng cùng với Quách Biển lên trước thì tốt rồi. Đại ca các ngươi cầm đánh xe. Trần Thiên Minh lấy ra một tờ 100 khối đối Quách Biển nói. Quách Hối khoát tay nói, Thiên Minh chúng ta có tiền ngươi lấy về đi sao? Hôm nay Trần Thiên Minh cũng đã tiêu phí nhiều như vậy. Quách Biển cũng ngượng ngùng tái để Trần Thiên Minh tiêu pha. Thiên Minh ngươi người thật tốt, Hiểu Đan gả cho ngươi chúng ta an tâm. Đại tẩu không nói hai lời đem một ít 100 khối nắm bắt tới tay. Nàng nhỏ giọng địa mắng Quách Biển, ma quỷ ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi là câm điếc. Quách Mẹ ngồi trên xe cao hứng địa cười đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh bằng hữu của ngươi đối với ngươi thật tốt, ngươi một tới nơi này hắn hay dùng xe đón ngươi còn xứng lái xe đâu. Ha ha, đúng vậy, bọn họ đối ta rất khỏe, Trần Thiên Minh cười nói. Quách Hiểu Đan ngồi ở bên trong, Trần Thiên Minh nghe của nàng mùi thơm của cơ thể cảm giác phi thường xa toan tính. Tại Quách Hiểu Đan chỉ dẫn xuống xe tới rồi Quách Hiểu Đan ra. Trần Thiên Minh xuống xe giúp Quách Hiểu Đan xuất ra hành lý sau đó nói. Bá mẫu các ngươi trở về đi, ta đi khách sạn ở. Cái gì, Quách Mẹ dường như rất tức giận, Thiên Minh làm sao ngươi như vậy khách khí. Trong nhà của chúng ta có phòng, ngươi đi ra bên ngoài ở làm gì. Nhà của chúng ta sẽ là của ngươi ra, ngươi không thể đi ra bên ngoài ở. Cái này hay giống không được tốt đi sao, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ngươi không chỉ nói đi, chúng ta đi lên. Quách Mẹ lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay, dường như sợ Trần Thiên Minh này cái con rể chạy như vậy. Trần Thiên Minh nghe Quách Hiểu Đan ra còn có phòng chính mình, nếu giả trang lời nói tựu giả trang, rốt cuộc đi nhà nàng ở đi sao. Dù sao ngày mai đã đi, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đi qua tới cùng kia hồ đường đội viên nói vài câu làm cho bọn họ đi phụ cận tìm đang lúc khách sạn ở, ngày mai đưa bọn họ lên phi cơ. Vào Quách Hiểu Đan ra, Trần Thiên Minh cảm giác chính là nàng ra bài trí không có gì, tivi là cũ, gia cụ cũng là cũ, phòng ở cũng cũ, đoán chừng là 30 năm trước. Thiên Minh ngươi đừng làm như người xa lạ, nhà của chúng ta nghèo, trong nhà đơn sơ một chút. Quách Mẹ nói, ai chờ chúng ta có tiền sẽ mua phòng mới hoặc là đem phòng ở sửa chữa cúa. Quách Mẹ nó nói giống như có điểm ý tứ gì khác. Mẹ ngươi không chỉ nói ngươi cũng hơi sẽ đi sao, mấy ngày này ngươi cũng đủ mệt. Quách Hiểu Đan nói, đó là anh của ngươi cùng với ngươi tàu tử nom việc buôn bán, ba của ngươi là ta một người chiếu cô mất đi, Thiên Minh hỗ trợ mời một cái săn sóc đặc biệt, bằng không ta thật là mệt muốn chết rồi. Quách Mẹ vừa nói vừa đem Trần Thiên Minh hành lý cầm tiến vào người thứ ba phòng. Chỉ chốc lát sau Quách Mẹ đi ra, nàng đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi đêm nay tựu ở căn phòng này, ngươi coi như nơi này là nhà ngươi, ngươi không nên khách khí. Mẹ, 16 Quách Hiểu Đan đỏ mặt. Hiểu Đan ngươi không chỉ nói Thiên Minh là gocchuyenaudio.com, bằng hữu của ngươi, ngươi muốn hảo hảo đối người ta. Nói xong Quách Mẹ trở lại gian phòng của mình đi. Trần Thiên Minh cũng mệt mỏi một ngày, hắn suy nghĩ đi vào cầm quần áo tắm rửa. Khi hắn tiến gian phòng lúc tựu ngay lúc đó gian phòng kia dường như có điểm nữ tính hóa, sàng đan là màu hồng phấn, liền gối đầu cũng là như thế. À, kia tấm chiếu phiến không phải Quách Hiểu Đan sao, mặt trên lộ vẻ thật là tốt, giống nữ nhân cái lồng tiểu khố. Ta thu một lần, ngươi đi nằm ngủ ở trong này đi sao. Quách Hiểu Đan cũng vào được, nàng hồng nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Hiểu Đan, gian phòng kia là của ngươi. Trần Thiên Minh nghi hoặc hỏi han. Là của ta, Quách Hiểu Đan nhẹ nhẹ gật gật đầu, bất quá không có việc gì, ngươi đêm nay đi nằm ngủ ở trong này đi sao. Trần Thiên Minh hỏi, vậy còn ngươi, ta tại cát trên ngủ hoặc là theo ta mẹ ngủ. Quách Hiểu Đan nói, mẹ ngươi không phải nói các ngươi còn có phòng sao. Trần Thiên Minh nói, Quách Hiểu Đan lắc đầu, nhà của ta chính là tam phòng, vừa nghe ba mẹ ta một gian, ca tẩu một gian, ta một gian, anh của ta tẩu bọn họ hiện tại đi làm đại sắp xếp đương đại, khái rạng sáng mới trở về. Trần Thiên Minh vội vàng nói, hay ta ra đi ở đi sao, ngươi đều đến đây còn ra đi làm gì, ngươi ngay tại phòng của ta ngủ đi không có việc gì. Quách Hiểu Đan nói, nếu không như vậy ta tại cát trên ngủ, ngươi hồi phòng của ngươi. Trần Thiên Minh nói, nếu để cho mẹ của ta biết ngươi ngủ cát nhất định sẽ mắng của ta. Ngươi bây giờ là trong nhà của chúng ta, bảo mẹ của ta nhưng thương ngươi đâu. Quách Hiểu Đan nói, Trần Thiên Minh vẻ mặt ngây ngô cười, đó là trượng mẫu nương nhìn con rể càng xem càng thích. Bà Hoa Quách Hiểu Đan quát nói, người đi tắm rửa đi sao, ngày mai còn muốn trở lại kinh thành đâu. Hảo, ta đi trước tắm rửa. Trần Thiên Minh cầm đồ đạc của mình đi tắm rửa. Đương Trần Thiên Minh tắm rửa xong khi trở về chứng kiến Quách Hiểu Đan tại cắt trên cửa hàng gối đầu. Hiểu Đan, ngươi không phải cùng với mẹ ngươi cùng nhau ngủ sao? Ta mẹ của ta không chịu, Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nói. Vừa rồi nàng đến Quách mẹ nó trong phòng nói lúc bị mụ mụ mắng một trận, nói Trần Thiên Minh đối Quách gia tốt như vậy nàng nhất định phải trói chặt Trần Thiên Minh, làm cho nàng đêm nay nhất định phải cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ, gạo nấu thành cơm sau sẽ không sợ Trần Thiên Minh chảy. Quách mẹ dường như đã quên chiêu này, dường như là nam nhân đối với nữ nhân dùng là. Bất quá Quách mẹ cũng có của mình bảng cửu chương. Mặt ngoài nói là Trần Thiên Minh tá 50 vạn cấp Quách Hiểu Đan, nếu về sau bọn họ lại chia tay lời nói chỉ sợ Trần Thiên Minh hỏi Quách Hiểu Đan phải về 50 vạn. Nhưng bọn hắn nếu có cái loại này sự tình này 50 vạn Trần Thiên Minh cũng không dám hỏi, có thể tính là hắn hỏi mình cũng sẽ không trả lại. Tái hoặc là Trần Thiên Minh cùng nữ nhi sau khi kết hôn bọn họ có thể tính là ly hôn, nữ nhi cũng có thể cầm một số tiền lớn, bởi vậy bọn họ chỉ cần đột phá cái loại này quan hệ sự tình phía sau là tốt rồi làm. Cho nên Quách mẹ làm sao cùng nữ nhi cùng nhau ngủ đâu. Kia như vậy đi, ta ở trong này ngủ, ngươi trở về gian phòng của mình ngủ. Trần Thiên Minh nói, không được, mẹ của ta sẽ mắng của ta. Quách Hiểu Đan nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngươi đi, sao không cần lo cho Hiểu Đan. Quách mẹ ôn nhu địa Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh đành phải trở lại Quách Hiểu Đan phòng, hắn ngồi ở Quách Hiểu Đan giường lúc ngay lúc đó Quách Hiểu. Góc chuyện audio.com Đan quần áo phóng ở trên giường, có thể nàng lấy ra nữa chuẩn bị đi tắm rửa. Đương Trần Thiên Minh chứng kiến trên giường kia màu đỏ cái lồng cùng với tiểu khố lúc ánh mắt không khỏi sáng ngời, Quách Hiểu Đan như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Mình biết mình sẽ trở về phòng còn đem nàng bên người vật phóng ở trên giường, chẳng lẽ nàng cố ý làm cho mình nhìn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh không khỏi địa lại nhìn thoáng qua. Bởi vì cái gọi là càng xem càng muốn nhìn một chút, một hồi hắn rõ ràng cầm lên cẩn thận địa nghiên cứu. Đó là một bộ màu đỏ tiểu cái lồng quần đang ten vải dệt mang một ít xoay tròn hoa văn đặc biệt, tiểu khố chính phía trên là võng hình dáng. Nếu Quách Hiểu Đan mặc lên người nhất định có thể đã gặp nàng phía dưới u thảo. Trần Thiên Minh đang ở ảo tưởng Quách Hiểu Đan mặc ở phía trên là cái gì tình cảnh, hồng đen giao nhau có một hai con nghịch ngợm cỏ nhỏ chui ra võng mặt có khác một phen thú vị. Hắn cầm gần cái mũi nghe thấy một lần tắm sau mùi thơm ngát còn có mỗ ta mùi hỗn tạp cùng một chỗ làm cho người ta hướng về. Thiên, bị mụ mụ huấn một chút Quách Hiểu Đan buồn bã ỉu xìu địa suy nghĩ trở về phòng cầm quần áo tắm rửa. Nhưng thật không ngờ nàng mới vừa tiến gian phòng tựu nhìn đến Trần Thiên Minh cầm quần nhỏ của mình tại, nghe nàng vừa thẹn vừa giận. Ta chứng kiến này đó quần áo ở trên giường chống đỡ ta vừa định bắt bọn nó cầm mở, ngươi đã tới rồi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, trời ạ, như thế nào như vậy mệnh hảo, sớm biết rằng như vậy ta đi mua xổ số quên đi. Quách Hiểu Đan vội vàng đi tới cầm lấy y phục của mình tựu đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan vặn vẹo cái mông trong lòng ngứa. Trời ạ, không được cứng rắn vô cùng. Hắn vừa nghĩ bên đêm kia không nghe lời Đông Tây An đi xuống. Chưa từng có bao lâu Quách Hiểu Đan tắm rửa đã trở lại. Nàng kia mặc đồ ngủ bộ dáng lại để cho Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên như ngọc ngẫu, cánh tay má hôn mê ửng hồng xấu hổ nga động lại lục, hai vú cao cao nhô lên, chỉ cần Trần Thiên Minh đứng lên hẳn là có thể đã gặp nàng rãnh giữa hai vú. Hiểu Đan, ta đi ra ngoài ngủ, Trần Thiên Minh lấy lại bình tĩnh nói. Quách Hiểu Đan giống như càng ngày càng mê người, đáng tiếc nàng không thích chính mình cũng không nghĩ bắt buộc nàng. Từ bỏ ngươi ở đây lý ngủ đi, Quách Hiểu Đan lắc đầu nói. Vừa rồi tại mẹ của nàng một phen khuyên bảo hạ nàng đã suy nghĩ mở, Trần Thiên Minh là một cái nam nhân tốt, đem mình cho hắn phải là chính xác. Hắn đối với mình tốt như vậy chính mình căn bản không có cái gì có thể cho hắn, chỉ có đã biết trong sạch chi thân thể. Người ở bên ngoài ngủ thói quen sao? Trần Thiên Minh hỏi, mình là nam nhân muốn nàng đi ra bên ngoài ngủ ngon giống nói bất quá đi. Trần Thiên Minh vừa định lúc đứng lên ngay lúc đó Quách Hiểu Đan đã nhẹ giữ cửa cài then. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Ta ở bên ngoài ngủ không có thói quen, Trần Thiên Minh vừa lúc cho nàng bậc thang, nàng đương nhiên là muốn hạ. Ta đây ra đi ngủ đi, Trần Thiên Minh đi xuống giường, không cần chúng ta cùng nhau ở trong này ngủ đi, nói xong Quách Hiểu Đan đem đèn đóng. À, Trần Thiên Minh tâm một trận nhảy loạn, Quách Hiểu Đan là có ý gì? Nàng suy nghĩ đêm nay hiến thân cho mình sao, chẳng lẽ nàng muốn dùng phương thức này trả nợ? Trong bóng tối Quách Hiểu Đan dường như thấy không rõ lắm, đường nàng đi được rất chậm, từng bước một địa hướng giường này. gocchuyenaudio.com. Vừa đi tới, tuy rằng rất đen nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể nhìn xem rõ. Quách Hiểu Đan đi đến bên giường lúc nàng không có thấy rõ ràng bị giường vướng chân một lần cả người hướng mặt đất xuất đi. Trần Thiên Minh một cái bước xa xông lên tiền lưỡng duỗi tay ra ôm Quách Hiểu Đan quan tâm hỏi han. Hiểu Đan ngươi không sao chứ? Ta không sao, bị Trần Thiên Minh này một ôm Quách Hiểu Đan tâm đánh nhảy loạn. Một cỗ mãnh liệt nam nhân vị làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, nàng trước kia vốn đối Trần Thiên Minh còn có hảo cảm, hiện tại hắn lại như vậy đối với mình người một nhà, điều này làm cho Quách Hiểu Đan phi thường cảm kích, lòng của nàng đã lặng lẽ mở ra đem Trần Thiên Minh bóng dáng trang sức đi vào. Ôm Quách Hiểu Đan thân thể mềm mại, Trần Thiên Minh trong lòng một trận nhộn nhạo, đặc biệt Quách Hiểu Đan bán nghiêng thân mình đầy đặn, Tô Phong đè nặng cánh tay hắn để hắn cảm giác phi thường hưng phấn, liền phía dưới cũng hưng phấn. Người buông Quách Hiểu Đan, Hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh đem Quách Hiểu Đan phù hảo, đen ngươi sẽ xuất. Ngươi đứng vững, ta đi bật đèn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đến cạnh cửa mở đèn. Quách Hiểu Đan ngựa trên khiêu thượng giường dụng chăn đang đắp. Như vậy trời nóng, nhà ngươi vừa rồi không có điều hòa, ngươi còn đang đắp chăn, ngươi không nóng sao? Trần Thiên Minh cười nói. Cách trương,